Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2072, Hổ Sa Thú. Môn chủ, Hổ Sa Động Thiên ở trong mặc dù linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo vô số, nhưng Hổ Sa Động Thiên thế giới pháp tắc cùng Hổ Sa Hải hoàn toàn khác biệt. Chúng ta tại Hổ Sa Động Thiên tu vi bị cực đại áp chế, rất khó điều động pháp lực tiến hành chiến đấu, chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể tiến hành chiến đấu. Đồng thời, Hổ Sa Động Thiên ở trong ủng có số lượng đông đảo, nhục thân vô cùng cường đại hổ sa thú, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta trước cùng cái khác Hổ Sa Minh tu sĩ tụ hợp, tại tìm thiên tài địa bảo cùng võ đạo truyền thừa. Tại Dương Phong thì thầm, Lôi Hạo cảm thụ một chút Hổ Sa Động Thiên linh khí nồng nặc, lại cảm thụ một xuống tình huống trong cơ thể, nhẹ giọng hướng Dương Phong đề nghị, cùng tu sĩ khác tại hành động chung cực kỳ không thay đổi, chúng ta vẫn là hành động đơn độc tốt hơn. Nghe được Lôi Hạo, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, lớn tiếng cự tuyệt nói, Hổ Sa Động Thiên thế giới pháp tắc áp chế, đối với Dương Phong tới nói, là một tin tức tốt, để cho cùng động thiên cảnh tu sĩ sức chiến đấu chênh lệch thu nhỏ đến một cái cực hạn. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, liền có thể trực tiếp giết chết động thiên cảnh tu sĩ. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ không ngốc hết chỗ chê đi cùng cái khác Hổ Sa Minh tu sĩ tụ hợp, cùng nhau tìm kiếm bảo vật đây. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, từng cái pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh khôi lỗi chiến sĩ từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, tại ngươi hắn mệnh lệnh phía dưới, hướng bốn phương tám hướng tìm tòi mà đi. Rất nhanh, phương viên mấy trăm dặm tình cảnh toàn bộ chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, nhường Dương Phong đối với phương viên mấy trăm dặm tình huống có một cái rõ ràng hiểu rõ. Trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc vẻ chờ mong. Đi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thế giới này hổ sa thú sức chiến đấu. Là một đám hổ sa thú xuất hiện tại một cái pháp tắc cảnh tạo khôi lỗi chiến sĩ tầm mắt ở trong. Thời điểm, Dương Phong trong lòng hơi động, khẽ quát một tiếng, liền mang theo Triệu Dĩnh cùng Lôi Hạo rời đi tại chỗ. Hướng hổ sa thú xuất hiện tại chỗ mau chóng đuổi theo rồi. Chỉ là, làm Dương Phong đi tới hổ sa thú qua lại chỗ thời điểm, hắn thả ra pháp tắc cảnh khôi lỗi chiến sĩ, đã bị đám kia hổ sa thú phá hủy, hóa thành một đống vô dụng mảnh vụn rồi. Hổ sa thú, nhìn cách đó không xa hơn 100 con hổ sa thú, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, nhỏ giọng nói lầm bầm, hổ sa thú là hổ sa động thiên đặc thù quái thú, là thượng cổ hư tiên cảnh tu sĩ sử dụng hổ sa gen chế tạo ra kinh khủng quái thú, không có chút nào trí tuệ, chỉ có sát nghiệt bản năng, nhục thân sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, lại cực kỳ phệ huyết, một khi có người ngoài tiến vào hổ sa động thiên bên trong, hổ sa thú liền sẽ giống như ngửi được mùi tanh mèo hoang điên cuồng hướng người ngoài đánh tới, đem tiến vào hổ sa động thiên ngoại nhân xé thành mảnh nhỏ. Hổ sa thú mặc dù hung tàn vô cùng, nhưng hổ sa thú cũng toàn thân đều là bảo vật vật. Hổ sa thú da lông xương cốt nanh vuốt có thể luyện chế cường đại đạo khí, huyết nhục có thể luyện chế đan dược, năng lượng trong cơ thể hạch tâm tinh hạch càng là ẩn chứa tinh thuần sức mạnh, đối với rèn luyện cơ thể có thần hiệu, có thể tăng thêm luyện thể tu sĩ đột phá tạo vật cảnh, tấn thăng động thiên cảnh tỷ lệ. Đương nhiên, đây đều là Hổ Sa Vương cùng Triệu Khôn cung cấp tin tức. Cụ thể có phải thật vậy hay không, Dương Phong cũng không biết, chỉ có thể tự mình thí nghiệm khẽ đảo mới được. Tại Dương Phong hội nghị Hổ Sa Thú tình huống, hơn 100 cái pháp tắc cảnh Hổ Sa Thú, tại hơn 10 cái tạo vật cảnh Hổ Sa Thú dẫn dắt phía dưới, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, hơn 100 cái hổ sa thú nhào nhào há to miệng, lộ ra hai hàng hàm răng vô cùng sắc bén, móng vuốt sắc bén tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, một bộ muốn đem Dương Phong ba người xé thành mảnh nhỏ nuốt chửng sạch sẽ. Bất bại thần quyền, nhìn xem xung kích mà đến hơn 100 cái hổ sa thú, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, song tay nắm chắc thành quyền, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trực tiếp nghênh tiếp hơn 100 cái hổ sa thú. Trong chớp mắt, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, xông vào đến hổ sa đàn thú bên trong, to như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào từng cái hổ sa thú trên đầu. Cường đại kinh lực trực tiếp đem hổ sa thú đầu đánh nát, làm cho chết thảm tại chỗ. Rất nhanh, hơn 100 cái hổ sa thú liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong bất bại thần quyền phía dưới. Lưu lại một hơn 100 bộ thi thể, nhìn trước mắt hơn 100 cái hổ sa thây thú thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, nhanh chóng đi đến một cái tạo vật cảnh hổ sa thú bên cạnh thân. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một trận đạo khí trường kiếm, đem cái kia tạo vật cảnh hổ sa thú cơ thể cắt ra, lộ ra một cái óng ánh trong suốt lăng hình tinh thể, lóe lên sáng chói ngân quang, vô số đạo năng lượng tinh thuần ở trong đó lưu truyền, không biết hổ sa thú thể nội tinh hạch, phải chăng có thối thể thần hiệu, phải chăng có thể rèn luyện thân thể của ta, để cho ta hỗn độn bất diệt thể tiến thêm một bước. Xem trong tay lăng hình tinh thể, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại tiếng lầm bầm bên trong, Dương Phong lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, bắt đầu luyện hóa lăng hình tinh thể ở trong năng lượng, rèn luyện huyết nhục tế bào rồi. Rất nhanh, Dương Phong trong tay lăng hình tinh thể liền hóa thành hư vô, vô số năng lượng tinh thuần tiến vào Dương Phong trong thân thể, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, nhường Dương Phong cơ thể cường đại một chút. Cảm nhận được thể nội thân thể biến hóa, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được hoảng sợ nói, ta cần tinh hạch, ta cần đại lượng tinh hạch. Dương Phong hỗn độn bất diệt thể đã tu luyện tới 12 tầng đỉnh phong, muốn tại tiếp tục tiến bộ, cực kỳ khó khăn, hoàn toàn là một cái mài nước công pháp, cần đại lượng thời gian. Bây giờ, hổ sa thú thể nội tinh hạch, vậy mà nhường Dương Phong nhục thân cường đại một chút, nhường hỗn độn bất diệt thể tiến bộ một điểm, mang ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ tinh hạch, Dương Phong liền có thể đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 13. Nhục thân tiến vào động thiên cảnh, trở thành một tên luyện thể động thiên cảnh cường giả, chiến lực vô song. Một tiếng kinh hô sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem hơn 100 cái hổ sa thú thể nội tinh hạch toàn bộ đào ra, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể luyện hóa, nhường hỗn độn bất diệt thể thu được tăng lên không nhỏ, nhục thân càng cường đại hơn. Đem trong tay tinh hạch toàn bộ luyện hóa về sau, Dương Phong vung tay lên, đem hơn 100 cái hổ sa thú thi thể thu nhập tinh thần châu bên trong, liền mang theo Triệu Dĩnh cùng Lôi Hạo hướng mặt khác một đám hổ sa thú vị trí mau chóng đuổi theo rồi. Dương Phong có được tạo vật cảnh đỉnh phong tu vi, cùng có thể so với động thiên cảnh tu sĩ sức chiến đấu cường đại, rất thoải mái liền đem cái kia một đám hổ sa thú chém giết hầu như không còn, góp nhặt hơn 200 mai tinh hạch. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, Dương Phong thả ra số lớn khôi lỗi chiến sĩ, tìm kiếm hổ sa thú dấu vết, tiếp đó hôn tự xuất thủ, đem từng cái hổ sa thú vô tình đánh giết, thu được số lớn tinh hạch. rèn luyện huyết nhục tế bào, đề thăng hỗn độn bất diệt thể tu vi. Chỉ là pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hồ sa thú tinh hạch, năng lượng ẩn chứa có hạn, đối với Dương Phong tác dụng không phải đặc biệt rõ ràng. Muốn nhường Dương Phong tấn thăng làm động thiên cảnh luyện thể tu sĩ, ít nhất cũng cần hàng mấy chục, mấy trăm vạn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hồ sa thú tinh hạch. Cần Dương Phong tiêu hao thời gian dài đi săn giết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức từ bỏ tiếp tục săn giết pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hồ sa thú hành động. Bắt đầu tìm kiếm động thiên cảnh hồ sa thú rồi. Hồ sa động thiên diện tích mặc dù rất lớn, nhưng hồ sa thú số lượng cũng cực kỳ kinh khủng. Động thiên cảnh hồ sa thú số lượng cũng cực kỳ không ít, đến hàng vạn mà tính. Bởi vậy Dương Phong rất dễ dàng đã tìm được một cái động thiên cảnh hồ sa thú. Giống, nhìn xem trước người mình Dương Phong triệu Dĩnh Lôi Hạo ba người. Cái kia động thiên cảnh hồ sa thú phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, động thiên cảnh hồ sa thú thả ra vô cùng cường đại khí thế uy áp, hướng Dương Phong trên thân nghiền ép mà đi. Dùng đứng tại Dương Phong bên cạnh thân Triệu Dĩnh cùng Lôi Hạo sắc mặt đại biến, áp lực đại tăng, vội vàng hướng lui về phía sau lại mà đi, đồng thời điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, chật vật ngăn cản động thiên cảnh hồ sa thú khí thế uy áp. Bất bại thần quyền, đối mặt động thiên cảnh hồ sa thú khí thế uy áp, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, khẽ quát một tiếng, song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền. To như vậy nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng động thiên cảnh hồ sa thú trên thân oanh kích mà đi. Âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm còn như mưa rơi không ngừng rơi vào động thiên cảnh hồ sa thú trên thân thể. Phá vỡ động thiên cảnh hồ sa thú phòng ngự, ở tại trên thân lưu lại một cái huyết động. Vô số máu tươi đỏ thẫm từ từng cái huyết động làm bên trong chảy ra. Chỉ là động thiên cảnh hồ sa thú hình thể to lớn, Dương Phong đánh ra huyết động đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Tại tăng thêm động thiên cảnh hồ sa thú sức khôi phục cực mạnh, Dương Phong đánh ra huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại lấp đầy, sức chiến đấu căn bản không có quá lớn suy yếu. Mà tại Dương Phong oanh kích động thiên cảnh hồ sa thú thời điểm, động thiên cảnh hồ sa thú cũng há to miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, hướng Dương Phong trên thân táp tới, muốn đem Dương Phong nuốt xuống đi. Bất quá, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, cực kỳ nhạy bén, mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát động thiên cảnh hồ sa thú công kích, làm cho không cách nào thương tổn tới chính mình. Động thiên cảnh hồ sa thú lực phòng ngự quá mạnh mẽ, ta muốn phá vỡ hắn phòng ngự, nhanh chóng đem hắn chém giết, cuối cùng vẫn là vận dụng tiên khí tốt hơn. Nhìn thấy động thiên cảnh hồ sa thú nhục thân lực phòng ngự cường đại như thế, Dương Phong nhíu mày, khẽ thì thầm một tiếng, liền từ ngay trong thức hải lấy ra tiên khí huyền thiên kiếm, đem nắm trong tay, trực tiếp hướng động thiên cảnh hồ sa thú trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, huyền thiên kiếm tại Dương Phong huy động phía dưới, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, chém xuống tại động thiên cảnh hồ sa thú trên thân thể, trực tiếp đem động thiên cảnh hồ sa thú cơ thể chém thành hai khúc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.